Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lý Dần Tịch lúc nhỏ nhìn người phụ nữ bên cạnh trông rất giống cậu ấy, chắc là mẹ cậu ấy còn bố cậu ấy đâu. Vừa rồi Doãn nói mẹ cậu ấy bị bệnh, cậu ấy phải đi làm thêm để kiếm sống. Như vậy xem ra, bố cậu ấy hình như không ở bên cạnh cậu ấy. Tử Mạch tự suy đoán lung tung, năm nay cậu ấy mới 17 tuổi, rất nỗ lực để sống. Nhưng vẫn vất vả như vậy. Tối qua còn làm thêm ở nhà hàng cao cấp tên là La, sáng sớm lại giúp việc ở quán ăn của Doãn. Sống ở nơi hẻo lánh thế này, lại phải sống chung với người lạ mà mình ghét. Tử Mạch đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm mại, dường như có một dòng nước ấm chảy qua. Có lẽ Lý Dần Tịch lạnh lùng như vậy là vì cậu ấy đã phải chịu quá nhiều khổ cực. Cô nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống, quay người đi về phía phòng tắm. Trời, mình bẩn như chuột thật rồi, chết rồi, không có quần áo để thay. Lý Dần Tịch, xin lỗi nhé, cho tớ mượn áo sơ mi của cậu một lát được không? Tớ coi như cậu đồng ý rồi nhé, đói quá, không biết trong tủ lạnh có gì ăn không? Lý Dần Tịch, xin lỗi nhé, sau này tớ sẽ trả lại cho cậu tất cả những đồ ăn thức uống này. Diệp Tử Mạch đi xuống theo sườn núi, bây giờ đã có chỗ ở, bụng cũng tạm thời no rồi. Nên suy nghĩ về những chuyện sau này. Sau này nên làm gì đây? Ngoài việc đến quán ăn của Doãn làm thêm để kiếm sống, mình còn có thể làm gì khác? Phiên dịch bị bệnh không đến được. Vậy phải làm sao? Thương vụ này rất quan trọng với công ty chúng ta. Tìm phiên dịch tạm thời à? Phiên dịch tạm thời không đáng tin. Rốt cuộc cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Một người đàn ông trung niên mặc vest, mặt đầy giận dữ hét vào điện thoại. Nếu người ở đầu dây bên kia xuất hiện trước mặt ông ta lúc này, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Tử Mạch cẩn thận đi qua bên cạnh ông ta, thầm nghĩ. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, dừng lại bên đường. Người đàn ông trung niên vừa nãy còn đang giận dữ, nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, tiến lên dùng tiếng Trung bập bẹ nói. Xin chào, hoan nghênh, xin lỗi. Ông ta đang nói tiếng Trung, nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc. Tử Mạch cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đàn ông trung niên đổ mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên, ngoài. Xin chào, hoan nghênh, và xin lỗi, có lẽ ông ta không biết nói từ nào khác. Cách chương.